Đạo tâm trùng ma, chương 785, thiếu chủ vô man tộc, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong triệu hồi ra đại hắc cẩu, vốn muốn tranh một chút mặt mũi cho mình, dù sao người khác đều có chiến thú, mà hắn không có, cái này cũng có chút xấu hổ, ai biết đại hắc cẩu lại là ra đến như vậy cho Tần Thiếu Phong, trong lòng Tần Thiếu Phong kêu buồn bực, trực tiếp một cước liền đem đại hắc cẩu dẫm hộc máu. Đương nhiên, đại hắc cẩu hiện tại là cảnh giới thần đế nhất phẩm đỉnh phong, phun một ngụm máu tự nhiên không có bất cứ quan hệ gì, chẳng qua gia hỏa này vẫn chết cũng không hối cải, như trước là bộ dạng này, không biến hóa thành bộ dáng bình thường, vì thế tất cả mọi người ở đây đều thấy một cái đầu chó lớn 7-800 trượng lơ lửng ở trên bầu trời, vô cùng đồ sộ. Tần Thiếu Dương nhìn bộ dáng đại hắc cẩu, sau khi đả kích một chút Tần Thiếu Phong vung tay lên, liền muốn xuất lĩnh đại quân xuất phát, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên một cốc màu vàng thật lớn ước chừng 500 trượng bay tới từ phía sau đại quân, chẳng qua sau lưng con cốc này còn mọc một đôi cánh, hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Mà tại trên lưng cốc màu vàng biết bay này đứng một đại hán thân hình ước chừng cao 100 trượng, trên lưng đeo một thanh hào trảm mã đao thật lớn, mà thấy được người này xuất hiện, hai mắt Tần Thiếu Dương co rụt lại, hướng về Tần Thiếu Phong bên này nhìn, 10 phần bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng nghĩ nếu sớm đi một chút thì tốt rồi. Cốc lớn màu vàng kia nhanh chóng bay đến phía trước Tần Thiếu Phong, thấy đại hán đứng ở trên cốc lớn này tuy thân hình thật lớn, nhưng mà ngược lại bộ dạng rất ôn nhu, thiếu một phần cương nghị của nam tử, lại là hơn một phần âm nhu của nữ tử, hơn nữa cũng là mặc một thân giáp bạc xinh đẹp, chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc là cơ ngực đại hán này luyện được đó là tương đối không tồi, nhô lên. Ai ra, huynh đệ này là ai? Cơ ngực luyện được không tồi. Tần Thiếu Phong hướng về đại hán này nói, ý vốn cũng là muốn khen đại hán này một chút, lại không nghĩ tới đại hán này nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại nhướng lông mày lên, nhất thời liền bộc phát ra lửa giận khôn cùng. Chỉ thấy hai mắt đại hán kia trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Lằn, lão nương là nữ, người con mẹ nó nếu không phải ca của Thiếu Dương hắn, lão nương đánh chết ngươi. Thanh âm thật là thanh âm của nữ tử, chỉ là lời này nói cũng quá dũng mãnh, chẳng qua người ở đây tựa như đều rất quen thuộc, một chút cũng không có bất cứ kinh ngạc gì. Chẳng qua Tần Thiếu Phong chưa từng thấy, chưa từng nghe lời dũng mãnh như vậy, Tần Thiếu Phong nhất thời chính là há to miệng, nhìn nữ nhân đối diện tự xưng lão nương, không thể tưởng tượng nói. Gì, ngươi là nữ, trong lòng Tần Thiếu Phong lại vô cùng buồn bực, lúc trước cho rằng tới là nam nhân, tự nhiên không dùng kiến dục ma vương xem xét, không nghĩ tới lại là một ô long lớn như vậy. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng nữ nhân này, cũng là một chút cũng không có ý tứ dùng kiến dục ma vương xem xét, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại từ trong lời nói của nữ tử này nghe được một cái tin tức hữu dụng, đó chính là nữ tử này đối với Tần Thiếu Dương còn rất để ý, vì thế Tần Thiếu Phong hướng về Tần Thiếu Dương nhìn tới, nói với Tần Thiếu Dương. Thiếu Dương, vị cô nương này là ai? Để không chuẩn bị giới thiệu một chút cho ca sao? Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói khóe miệng run rẩy hai cái, trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn chính là không muốn Tần Thiếu Phong hỏi chuyện này, nhưng mà lại biết Tần Thiếu Phong khẳng định là muốn hỏi, quả nhiên, cùng hắn nghĩ giống nhau, trong lòng thở dài một hơi, nói với Tần Thiếu Phong. Man Hoa Nhi con gái của thú Man Vương, vợ ta, nghe xong một câu cuối cùng kia của Tần Thiếu Dương, cầm Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa chật khớp, tên Man Hoa Nhi này, bộ dạng rất giống nam nhân, lại là vợ của Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Phong muốn điên rồi, thật sự là muốn điên rồi, cái này nếu để cho lão cha biết còn không đem lão cha tức chết. Man Hoa Nhi nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, 10 phần khó chịu, vặn lưng, bộ dáng cọp mẹ nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi lại bày ra một bộ dạng này cho lão nương nữa, tin hay không lão nương thật đánh ngươi. Nói cho ngươi, lão nương cùng Thiếu Dương cũng có con rồi, lão nương là vợ hàng thật giá thật của Tần gia các ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Man Hoa Nhi nói, khó khăn lấy tay đem cầm đẩy lên, lập tức quay đầu nói với Tần Thiếu Dương. Thiếu Dương, khẩu vị của ca thật sự là không so được với ngươi. Con mẹ nó, vừa rồi còn nói lão tử khẩu vị nặng, kết quả tiểu tử ngươi lập tức liền chạy ra một cô vợ khẩu vị nặng như vậy, thật sự là làm người ta bội phục chết. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khóe miệng Tần Thiếu Dương lại mãnh liệt run rẩy vài cái, chẳng qua lại cái gì cũng không nói, chỉ dương mắt nhìn Man Hoa Nhi, nói với Man Hoa Nhi. Hoa Nhi, cha ta thích cháu nội, nàng không chịu thua kém như vậy, về sau gặp cha ta, ta cha nhất định sẽ thích nàng, chờ ta thời điểm nào lại sinh thêm vài đứa con cho cha ta. Chán ghét ma quỷ, trước mặt nhiều người như vậy, chàng nói bừa cái gì? Man Hoa Nhi nghe xong Tần Thiếu Dương nói nhất thời chính là ngượng ngùng hẳn lên, còn thẹn thùng cúi đầu, làm cho Tần Thiếu Phong đứng ở một bên thân hình không vững, thiếu chút nữa liền từ trên người đại hắc cẩu ngã xuống. Trời, ông trời, ngươi tha ta đi, mặt hàng này vậy mà còn thẹn thùng. Tần Thiếu Phong thật sự không thể tin được Man Hoa Nhi cao lớn thô kệch kia vậy mà còn biết thẹn thùng, chẳng qua lại không dám nói cái gì, bằng không mà nói không chừng ả đàn bà này sẽ nói ra tiếng sấm sét gì, cực phẩm như vậy cũng chỉ có Tần Thiếu Dương có thể tiêu thụ. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại hắc cầu dưới chân Tần Thiếu Phong lại quay đầu qua, nói với cốc lớn màu vàng một bên kia. Hắc cô bé, bộ dạng không tồi, làm vợ ta đi. Lời này của đại hắc cầu làm cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn hóa đá, sừng sờ ở nơi đó, đầu trống rỗng, cảm thấy đại hắc cầu này mới là khẩu vị nặng chi vương. Tần Thiếu Phong lúc trước còn chưa chú ý cốc lớn dưới chân Man Hoa Nhi kia vậy mà còn là con cái, chỉ là bộ dạng kia như thế nào cũng không thể tính là đẹp, đại hắc cầu này khẩu vị lại nặng như vậy, muốn cho con cốc lớn này làm vợ. Mà kế tiếp con cóc lớn kia trả lời lại làm Tần Thiếu Phong càng thêm không còn lời nào, chỉ thấy một cái thanh âm nũng nịu rất ôn nhu, rất khiến người thương nói với đại hắc cầu. Nhưng người ta còn chưa trưởng thành, không thể lập gia đình. Nghe xong con cóc lớn này nói, Tần Thiếu Phong không chỉ hóa há, đã bắt đầu phong hóa rồi, con cóc lớn này cũng con mẹ nó là cực phẩm, mà lúc này, đại hắc cầu nghe xong con cóc lớn kia nói, lại cười nói. Không sao, không sao, ca có thể chờ ngươi, chỉ cần ngươi nhớ là vợ của ta là được rồi. Nghe xong đại hắc cầu nói, hai mắt con cóc lớn kia chớp chớp tựa như còn đỏ mặt lên, sau đó nhẹ nhàng ừ một cái tựa. Cóc truyện audio.com, như là đã đáp ứng đại hắc cầu, lúc này Tần Thiếu Phong đã bị xét ngoài cháy trong non, cái gì cũng không biết nữa, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê biết Tần Thiếu Dương chỉ huy đại quân xuất chinh. Thẳng đến hai canh giờ sau, Tần Thiếu Phong mới rốt cục tỉnh táo lại, nhìn đại hắc cầu phía dưới đang cùng con cóc lớn kia mặt mày đưa tình, Tần Thiếu Phong thực có một loại xúc động muốn đêm nay ăn thịt chó con mẹ nó, cái này cũng quá mất mặt rồi, sớm biết mà nói thế nào cũng không đem đại hắc cầu này triệu hồi ra. 5.000 vạn đại quân chậm rãi hướng về biên cảnh phía đông thú man tộc đi tới, tốc độ cực nhanh, xuyên qua từng cái thành trì thật lớn, rốt cục đi tới trên biên cảnh, mà ở trên biên cảnh của thú man tộc cùng vu man tộc bên này có một cái khe rãnh thật lớn, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, tựa như đem hoang man đại lục cắt ra, chia làm hai bộ phận đông tây. Mà tại một cái khe rãnh này từng xảy ra vô số lần đại chiến, vô số người man tộc bị chết ở trong này, từng một lần bên trong khe rãnh này oán khí tận trời, đem toàn bộ khe rãnh đều bao phủ, khiến cho bên trong khe rãnh này không có một ngọn cỏ, trở thành một chỗ tuyệt địa, cho dù là tình huống hiện tại tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cái khe rãnh này như trước làm cho người ta sợ hãi, cho nên khe rãnh này được gọi là hắc. Thú man tộc cùng vu man tộc đại chiến trên cơ bản đều xảy ra tại hắc này, mà hắc này chiều rộng hơn 10 vạn dặm, phía dưới 10 phần bằng phẳng, liền như vậy tự nhiên là phi thường thích hợp đại chiến, mà một lần này thú man đại quân ở dưới Tần Thiếu Dương dẫn dắt lại cùng đại quân vu man tộc gặp nhau ở nơi này. Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi ở mặt trước nhất của đại quân thú man tộc nhìn đối diện tương tự là có 5.000 vạn đại quân vu man tộc, chỉ thấy đối diện vu man tộc là ở dưới một người tuổi còn trẻ xuất lĩnh, người thanh niên này bộ dạng ngược lại rất tuấn mỹ, chỉ là toàn bộ thân mình vô số phù văn màu đen, thoạt nhìn 10 phần quỷ dị, chẳng qua người trẻ tuổi này thực lực cũng tương đối không tồi, lực lượng thân thể đã tương đương với thần thánh 30 phẩm. 5.000 vạn vô man đại quân kia tại phía sau người trẻ tuổi này cũng là trên người mỗi người đều đủ loại phù văn màu đen, từng người thực lực cũng đều rất cường hãn, hơn nữa một đám cả người đều tuôn ra hắc khí, từng cỗ khí tức tà ác từ trên người bọn họ phóng ra, đây tự nhiên là phương thức tu luyện đặc hữu của người vô man tộc gây ra. Man tộc tu luyện lực lượng thân thể, bình thường đều tu luyện từng bước mà vu man tộc này, lại lợi dụng các loại linh dược kích thích đến tăng cường lực lượng thân thể, không chỉ thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, hơn nữa còn không có tai họa ngầm gì, chẳng qua quá trình này lại rất làm cho người ta dựng tóc gáy, bởi vì linh dược vu man tộc sử dụng đều có kịch độc, dùng phương thức kích thích tiềm lực thân thể như vậy tự nhiên là sẽ thừa nhận thống khổ khôn cùng. Vu man tộc thiếu chủ, man độc không nghĩ đến một lần này vậy mà là hắn đến. Man Hoa Nhi nhìn người trẻ tuổi đối diện kia, 10 phần ngưng trọng nói, từ trong thần sắc của Man Hoa Nhi liền có thể thấy được đối với man độc này cực kỳ coi trọng, tựa như đối với man độc này còn cực kỳ kiêng kỵ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với man độc này cũng có hứng thú. Tần Thiếu Phong biết vu man tộc này am hiểu luyện chế độc đan, đây là thú man. Cốc truyện audio.com tộc kiêng kỵ nhất, nhưng mà độc đan độc nữa cũng không có khả năng là đối thủ của vị dục ma vương cùng hương dục ma vương, cho nên đối với vu man tộc này, Tần Thiếu Phong rất tin tưởng. Cách chương.